107. Giới đem y cho ngoại đạo. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, không được đem y cho người ngoại đạo, kẻ tà kiến, vân vân. Xét theo nghĩa, do vì đem y cho người thân thương sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, tỳ kheo Bạc Nan Đà nuôi hai sa di, một người thôi tu, một người đắp ca sa vào tu với ngoại đạo. Nhóm sáu cô ni đem y sa môn cho người thôi tu và người vào ngoại đạo. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đem y sa môn cho ngoại đạo và cư sĩ phạm ba vật đề. Giải nghĩa: y sa môn là y nhuộm màu hoại sắc, nghĩa là giải đem cắt mai thành y 5 điều cho đến y 20 điều, dài ngắn rõ ràng, ô bờ ngay ngắn, dùng các màu xanh, đen và màu mộc lan nhuộm cho mất màu chính của giải, đó là y của sa môn. Ngoại đạo là người xuất gia ngoài Phật pháp, cư sĩ là người thế tục. Định tội: tướng phạm của giới này là lấy y sa môn cho, nếu người kia nhận phạm ba vật đề. Nếu đem cho mà người không nhận phạm đột kiết la. Định cho lại không cho, hẹn sẽ cho nhưng không cho, tất cả đều phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói: nếu là tỳ kheo ni có giới đức, có người đến xin miếng giải của y ca sa rách để trừ tai nạn nên xé cho. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, cố ý đem cho; hai, người kia đã nhận. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là hoặc đem cho cha mẹ, cho người làm tháp, cho người làm giảng đường, làm nhà, tính theo giá trị bữa ăn rồi cho, hoặc bị người cưỡng ép đoạt lấy y. Luật Ngũ Phần nói: hoặc cùng với ni trao đổi y, hoặc do mắc nợ phải đem y trả cho họ. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới.